tế Điên Hòa Thượng, chương 69, tiền tâm thắng đêm tối trộm bạc tang thánh thủ viên ngầm dọ Triệu ra lầu. Cóc truyện audio.com, Trần Lượng rút đao chạy theo tên trộm, thấy hắn ngoặt qua tiến về phía nhà lầu ở phía bắc. Trần Lượng chạy theo đến dòm qua kẹt cửa, thấy tên trộm đang ở trong nhà lui cui tháo cái thang rết đem lên phòng trên. Trần Lượng nhún mình, nhảy vào trong nhà, này gồm có 3 gian bắc phòng, tên trộm đang ở gian phòng phía đông đốt đèn. Trần Lượng đến bên cửa sổ soi lỗ nhìn vào, một cái lò sưởi ở cuối phòng, trên đó kê một cái giường với mền gối đầy. Đủ, dưới đất là cái bàn bát tiên và tủ tiền với mấy chiếc ghế. Một chiếc đèn đang tỏa ánh sáng trên giường, tên trộm ngồi trên lò sưởi móc tiền, ra đếm, gương mặt rạng rỡ. Hắn mở gói tiền ra, miệng nói làm nhảm, phần tiền này cất ở nhà, phần này mua đất, phần này để buôn bán. Lẩm nhẩm một hồi rồi đem cất vào tủ, lại lấy trong tủ ra 100 văn, sách bầu. Đi mua rượu, Trần Lượng lật đật nó mình trên nóc nhà, tiền tâm thắng, bước ra gài cửa lại, miệng cười ha hả vừa đi vừa hát, khi thì hát khúc Nhị Hoàng, lúc thì hát theo điệu sàng xê mới, lòng vui không bút mực nào tả hết. Khi đến quán rượu, hắn nói, vương trưởng quỹ, đong cho tôi một bầu rượu đi, vị trưởng quỹ của quán rượu này là người Sơn Tây, người ta cứ gọi là lão Tây, trước kia tiền tâm thắng thường uống rượu lận của lão Tây, đến. Chiều tối đi mua rượu, lão Tây đến bên cửa, đứng cách vách bán rượu qua. Lỗ nhỏ, tiền tâm thắng mang theo 2 bầu rượu giống nhau, trong đó có một bầu nước lạnh, và đưa cái bầu không cho lão Tây đong rượu. Lão Tây, đong đầy rượu xong đưa cho tiền tâm thắng. Tiền tâm thắng nói, trưởng quỹ ghi sổ cho tôi thiếu nghe. Lão Tây nói, tôi không bán thiếu đâu. Ông không chịu bán tôi trả lại rượu cho ông nè. Hắn lấy bầu nước lạnh đưa cho lão Tây. Lão Tây lấy bầu nước ấy chút vào trong hũ rượu, tiền tâm thắng đổi không mất tiền được bầu rượu đem về. Lâu ngày trầy tháng kiểu cũ làm hoài, lão Tây sinh nghi, vì mấy lúc sau này khách đều cho rằng rượu dở quá. Hôm đó tiền tâm thắng lại đến mua rượu, đong rượu xong, tiền tâm thắng lại xin thiếu. Lão Tây không chịu, bán thiếu, tiền tâm thắng nói, ông không bán thiếu, tôi trả lại rượu cho ông nè. Nói xong lại đem bầu nước đưa cho lão Tây. Lão Tây nếm thử, đúng là nước lạnh, bèn bước ra níu tiền tâm thắng lại, xem kỹ thì ra hắn có tới 2 cái bầu. Lão Tây và tiền tâm thắng gây gổ xanh ra ẩu đả. May có người, can mới thôi, hôm nay tiền tâm thắng lại xin mua rượu, lão Tây nói. Tiền tiên sinh, hôm nay lại đến mua rượu lận nữa phải không? Tôi đưa tiền trước cho ông đây, ông đong cho tôi 100 tiền rượu. Đong rượu xong, tiền tâm thắng hớn hở quay về nhà. Hắn vừa về đến cửa Trần Lượng ở phía sau đưa tay thục ngực kéo hắn lại. Lúc tiền tâm thắng vừa ra khỏi cửa, Trần Lượng vào nhà hắn, mở tủ lấy hết số bạc vừa cất lại. Lấy sạch 900 tiền còn lại trong tủ, xong lại kéo chiếc mền bông trên giường châm lửa đốt, rồi lấy chiếc bàn dằn lên, đoạn ra ngoài chờ hắn. Tiền tâm thắng vừa về đến cửa bị Trần Lượng thục ngực kề dao hăm. Mày la tao giết chết, tên trộm sợ quá không dám hé răng. Trần Lượng chói nghiến hắn lại, nhét rẻ vào mồm, kéo ra ngoài cửa, bảo. Ta là Dạ Du Thần, chuyên xét việc họa phước trốn nhân gian đây. Ngươi, trộm bạc nhà người ta, phải cho ngươi biết mùi báo ứng mới được. Nói rồi bèn bỏ đi, tiền tâm thắng chạy vào nhà xem, trong nhà khói bay mù. Mịt, góc chuyện audio.com, tiền tâm thắng sợ quá mà không làm gì được, miệng bị nhét đầy không thể phát ra lời, muốn chi hô mà không hô được. Từ phía đông đi lại 2 người tuần canh, một người cầm dùi, một người cầm thanh, lạ người nọ nói. Ngõ hẻm này dễ sợ thiệt, đừng hù tôi nhát gan lắm à, nói tới đó bỗng nghe tiếng. Hai tuần canh sợ quá quay lưng định chạy. Một người nói, chắc là ma đó, người kia gắt, sợ cái gì, nói tới đó, bỗng nghe, một tiếng nữa, người tuần canh bạo dạn chạy lại, xem thì ra là tiền tâm thắng, chỉ phát ra bằng mũi, vì miệng bị nhét. Cứng, hắn kêu lên để người ta đến mở giùm hắn, hai người tuần canh lúc đó mới mở trói cho hắn, móc rẻ trong miệng hắn ra và hỏi. Tiền tiên sinh, ông bị ai chám miệng thế? Làm chúng tôi sợ hết hồn, tôi gặp Dạ Du Thần rồi. Mời hai chú vào nhà tiếp tôi với. Bọn họ vào trong nhà xem, mền nệm đều bị ngún cháy. Họ lật đật dập tắt ngọn lửa sắp sửa bốc cao. Tiền tâm thắng mở tủ ra xem, số bạc để vào hồi nãy không còn mà tiền có trước cũng bị mất sạch. Sau khi lấy bạc ở nhà tiền tâm thắng, Trần Lượng trở về chỗ Lưu Vương Thị, lén vào trong nhà, banh tay tử thi của bà cụ để tiền vào hai tay cho nắm lại, rồi đến bên bàn thờ gỡ bài vị ân công đi, lại đến nhà trong kiếm cái bồn bể ném xuống đất kêu loảng xoảng. Hai vợ chồng Lưu Vương Thị nghe động giật Mình thức dậy đốt đèn lên xem thấy bà cụ hai tay đều cầm tiền. Vợ chồng, họ đang ngơ ngác bỗng nghe bên ngoài có tiếng nói lớn. Gia chủ hãy nghe đây, ngày mai không được cúng bài vị của ân công nữa. Cúng nữa có đại họa đấy, ta đi đây, nói xong câu đó, Lôi Minh, Trần Lượng phi thân lên nóc nhà thẳng đến Triệu Gia Lầu, vào đến hoa viên của Triệu Gia Lầu, ngấm ngầm thám dò. Trong, viện lặng trăng, không cả tiếng người nói, chó sủa. Hai người nhảy vào, bên trong, thẳng đến dưới lầu, phi thân lên lầu hướng về căn phòng có ánh đèn, đến bên cửa sổ, hai người thấm nước miếng soi lỗ nhìn vào. Phòng này trang trí thật là u nhã, tựa vách tường phía bắc một chiếc, giường che sương phi điểm bông, trên giường mắc những màn lụa đắt tiền. Ngay giữa phòng treo những giỏ hoa, trên đó trồng hoa lài, hoa dạ lý. Hương thơm ngát, trên giường mền chiếu rất sang trọng, hai bên hai cái móc vàng chóe móc hai mí màn bằng đoạn màu xanh nhạt. Dựa tường bên đông một cái bàn chân nhỏ, trên đó để một chậu pha lê, trong đó có hai chú cá vàng nhạt mắt rồng đuôi phượng đang tung tang bơi lội. Trên bàn hai cái chuông vàng khánh ngọc đặt hai bên cây san hô cành xanh biếc lá trắng. Phao, góp phần sang trọng còn có mấy lọ đồ sứ đắt tiền. Dựa tường phía tây có chiếc bàn hình bán nguyệt, trên bàn đựng một tấm gương lớn, phía trước bày những lọ phấn, dầu sức tóc lược trải đầu đầy đủ mọi thứ điểm trang của phụ nữ, sát bên cửa sổ kê một chiếc bàn bát tiên, trên khảm, một bàn cờ ngọc đen, hai bên có hai ghế dựa thái sự, trên bàn để đầy sách vở và để sẵn văn phòng tứ bửu, bút nghiên, giấy, mực. Trên vách tường, đông treo một bức họa vẽ hình phú quý mẫu đơn, hai bên có hai hàng liễn, đối, gió trăng mỗi tháng 45 bữa mặc tình, rượu uống trăm năm 36.000 ngày say khướt. Trần Lượng quan sát hồi lâu thấy trong nhà chỉ có một người hầu, bèn trở lại cùng Lôi Minh xuống lầu, nói. Nhị ca, trên lầu này không có ai, bọn mình đi tới trước dọ xem sao. Hai người giờ thuật phi thiềm tàu bích cưỡng tường vượt mái như đi trên đất bằng, đi thẳng về phía trước. Cocchuyenaudio.com. Viện phía này là nhà ba tầng, đầu tầng. Một là khách sảnh với thư viện, hai người lại lên tầng hai, bò trên mái. Nhà sau nhìn xuống, thấy trước thềm treo đầy đèn bát giác, ở bắc thượng. Phòng ánh đèn sáng rỡ, nơi đó hai người trai đánh đàn hồ cầm, hai người cái gảy đàn tỳ bà, vừa đàn vừa hát. Hôm nay là ngày lễ khánh thọ của Triệu Viên Ngoại, ai nấy đều tất bật suốt ngày vì khách khứa đến chúc mừng. Chiều tối, khách khứa lần lượt cáo từ, Lôi Minh, Trần Lượng quan sát hồi lâu, Trần Lượng đề nghị, nhị ca này, mình ra sau đợi họ đi, nhà này hôm nay có tiệc mừng, phải chờ thân hữu về hết cả nhà mới nghỉ ngơi được. Hai người lại vượt tường chạy ra phía sau, ở trong bóng tối chờ đợi. Trống, điểm canh hai, bỗng từ phía trước ánh vạn đèn chói sáng, hai con A Hoàn. Tay xách đèn lồng, hai nàng hầu dìu một cô thiếu nữ. Lôi Minh, Trần Lượng nhờ ánh đèn nhìn thấy rất rõ. Người thiếu nữ này thật là thiên, kiều bá mị, vẻ phong lưu. Có thơ khen rằng, theo gió hương bay ngào ngạt, dáng đi bách mị thiên kiều. Nét đẹp đan thanh khó vẽ, vóc người trên dưới cân phân, khoác ngoài áo lam vừa vặn, thoa vàng cài lỏng tóc mai. Chiếc quạt cầm tay hờ hững, môi son hé nở duyên cười. Trần Lượng khen thầm, thật là tuyệt thế vô song, từ đầu tới chân không chỗ nào chê được, phía sau cô này lại có hai đứa A Hoàn dìu một thiếu nữ. Tuổi độ 18-19 lại càng mỹ miều hơn. Trang sức như thế nào, có lời khen, rằng, tóc mây đen thắm, khéo vấn quanh đầu, đũa ngọc đính cài búi tóc, phụng bay châm rát tóc mai, tươi tắn phù dung mặt đẹp, má hồng mày liễu cong cong, mắt hạnh thu ba lấp lánh, mũi mật hài hòa má phính, môi son hé lộ ngọc cười, thân áo trăm hoa thêu nở rô, cánh sen lá đọa đoạn cung quần. Thắt lưng lồ lộ uyên ương đái, xuyến đưa hương quyện nét cành tôn, có phải hậu hoàng trong phái đẹp, hay là tiên nữ lạc trần gian? Trần Lượng xem thấy khen thầm là quá đẹp, lại nhìn về phía sau cô nàng thấy, có hai đứa A Hoàn dìu một cô nương khoảng 16-17 tuổi. Trần Lượng nhìn kỹ nàng này, quả thật, thiên nhiên rành rành sẵn đúc, vượt xa thiếu nữ tầm thường, mày nhỏ vuốt cong như xuân liễu, mắt cong chứa đựng cả trời thu, sóng mũi thẳng ngay trên miệng thắm, hai tai lấp lánh ngọc làm hoa. Mặc áo lụa lam tay phỉ thúy, bên trong lồ lộ áo hương xanh, cung quần trăm nét thêu sen thắm, bước đi đủng đỉnh dáng hao gầy, mắt nhìn thu hút khôn rời bước, tinh linh anh tú hội về đây, nét ngọc thiên tiên khôn sánh ví, hàng Nga Nguyệt Điện kém vài phân, ba cô gái đang đi, một cô nói, sao chị đụng em? Cô kia nói, tại chân em đạp chân chi đó mà. Họ vừa nói vừa bước lên lầu cười khúc khích, Trần Lượng và Lôi Minh đến, bên cửa sổ ghé nhìn vào. Ba cô nương đều trút bỏ áo xiêm bên ngoài. Một, cô nói, chị ơi, chắc chị mệt lắm. hôm nay là ngày sinh nhật của viên ngoại, khách khứa tới đông vầy làm sao rảnh tay được. Bây giờ bọn mình phải nghỉ ngơi cho lại sức mới được. Ba cô nương uống một chung trà xong để nguyên áo lên giường thả màn xuống nằm ngủ. A Hoàn cũng thổi tắt đèn lớn, rút sang phòng phía tây ngơi nghỉ. Trần Lượng và Lôi Minh vẫn ở trong bóng tối đợi chờ. Chống điểm canh ba, bỗng từ xa ba bóng đen xuất hiện, cách Trương